Mê vợ không lối về. Chương 933, trái tim sẽ đau đến nghẹt thở. Góc truyện audio.com. Giang Mạt Hàn bấm vào thiết bị giám sát ở nhà để kiểm tra xem có ai đã bị động vào hay không. Anh ấy suy nghĩ một lúc. Đầu tiên là vào kiểm tra xem ngày anh ấy đề nghị ly hôn. Cũng chính là ngày Tông Ngôn Hy đã xảy ra chuyện. Khi điều chỉnh lại thời gian, bấm vào xem thì đoạn video của ngày hôm đó đã biến mất. Rõ ràng là đã có người đến lấy đi. Anh ấy suy nghĩ hẳn là người đã đưa cho mình ổ đĩa USB đó đến lấy đi rồi. Lẽ ra anh ấy nên sớm nghĩ ra rằng cha mẹ của cô ấy sẽ không chịu để yên như vậy. Nếu cô ấy thật sự chết, chỉ sợ là anh ấy cũng không thể sống được đến bây giờ. Không có bằng chứng nào cả. Toàn là dựa trên y suy đoán. Anh ấy chắc chắn rằng Lâm Nhụy Hy chính là Tông Ngôn Hy. Càng chắc chắn, thì sẽ càng sợ hãi. Sợ rằng một khi sự thật được phơi bày, anh ấy nên dùng tâm trạng gì để đối mặt đây? Nghĩ đến cô ấy sẽ không bao giờ thật lòng thật dạ mà yêu mình nữa. Trái tim sẽ đau đến nghẹt thở. Khi anh ấy di chuyển con chuột chuẩn bị tắt thiết bị, thì lại vô tình bấm vào danh sách lịch sử. Có lịch sử ghi lại có người từng kiểm tra nội dung mà anh ấy vừa xem qua cách đây không lâu. Là ai đã động đến? Đột nhiên anh ấy híp mắt lại. Có ai đó đã ở đây? Bởi vì vừa được dọn dẹp sạch sẽ, nên sớm đã không còn dấu vết. Anh ấy điều chỉnh thời gian trên y danh sách lịch sử. Rất nhanh từ camera ở cửa nhà mình, anh ấy nhìn thấy có người từ bên ngoài cửa đi vào. Khi nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, tay anh ấy bất chợt run lên. Là cô ấy. Thực sự là cô ấy. Cô ấy chưa chết. Cô ấy đã trở lại. Máu toàn thân anh ấy như đông cứng lại. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình video. Nhìn cô ấy mở cửa phòng bước vào bên trong. Cô ấy nhớ mật khẩu và quen thuộc với mọi thứ trong nhà. Ánh mắt của cô ấy. Bàn tay Giang Mạt Hàn đang đặt trên y bàn bỗng nhiên siết chặt. Làm thế nào cũng không thể kìm nén được cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Két két, trong màn hình cô ấy đẩy cửa phòng sách đi vào. Bởi vì quá yên tĩnh nên mọi nhất cử nhất động, một tiếng động nhẹ của cô ấy đều có thể nghe được rất rõ ràng. Nhìn thấy cô ấy kiểm tra camera giám sát của ngày hôm đó. Rõ ràng là cô ấy cũng đang điều tra những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Rất nhanh cô ấy sớm phát hiện ra được đoạn video khi cô ấy bị người đưa đi vào ngày hôm đó đã biến mất. Khi cô ấy muốn rời đi, thì đụng phải một cuốn sách trên y bàn. Cuốn sách đó là thứ mà Giang Mạt Hàn đã rất quen thuộc. Anh ấy trơ mắt nhìn cô ấy nhìn thấy bức ảnh trong cuốn sách. Nhìn thấy cô ấy ngạc nhiên, trong nháy mắt lại có thể hiểu rõ được mọi biểu hiện thay đổi của sự căm hận mà mình đã dành cho cô ấy. Ngay lúc này cô ấy đã đau lòng đến như vậy. Cô ấy ngã ngồi trên y ghế lẩm bẩm một mình. Nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng truyền đến tai của Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn ơi là Giang Mạt Hàn. Tại sao anh lại lừa dối em? Em thật ngu ngốc nên mới tin anh như vậy. Nên mới muốn có một đứa con với anh. Cô ấy cố nén nhưng nước mắt lại không thể kìm được. Cứ chậm rãi rơi xuống. Em chung sống với anh 3 năm rồi. Anh không hiểu rõ về em sao? Anh có biết là em cũng suýt chết trong vụ tai nạn xe lần đó không? Chú Thẩm cũng là may mắn được thoát chết. Sao anh có thể nghĩ rằng là chúng tôi đã hãm hại mẹ của anh chứ? Cô ấy ôm lấy ngực mình. Làm thế nào cũng không thể dứt ra được tâm trạng khi biết sự thật. Cô ấy đau. Đau vì anh ấy không hiểu rõ mình. Đau vì anh ấy nghĩ rằng mình là con người như vậy. Nỗi đau của cô ấy. Sự ân hận của cô ấy. Từng chữ cô ấy nói. Tất cả đều tái hiện đến trước mắt Giang Mạt Hàn. Tông Ngôn Hy đã từng ngồi đây và rơi nước mắt. Mà giờ phút này lại khiến cho Giang Mạt Hàn đau thấu tâm can. Anh ấy cứ thế bất động mà ngồi trước bàn. Xem đi xem lại đoạn video đó. Trái tim cũng theo đó mà đau nhói. Mãi đến rất lâu sau, anh ấy cầm điện thoại lên gọi một cuộc gọi cho Nam Thành. Yêu cầu anh ta điều tra vụ tai nạn xe hơi năm đó. Anh ấy nhất định phải điều tra rõ ràng rằng chuyện gì đã xảy ra trong vụ tai nạn xe hơi năm đó. Rốt cuộc là chuyện gì đã gây ra vụ tai nạn xe lúc đó? Nam Thành ở đầu dây bên kia hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc vì không hiểu tại sao Giang Mạt Hàn lại đột nhiên muốn điều tra một chuyện đã trôi qua lâu như vậy. Dù sao đó cũng là tai nạn xe do nhà họ Tông gây ra. Mẹ của Giang Mạt Hàn cũng chết trong vụ tai nạn xe hơi lúc đó. Còn cần phải tra cái gì nữa đây? Tất cả ngọn nguồn ngóc ngách đều phải điều tra rõ ràng. Trong khoảng thời gian này anh không cần quan tâm đến chuyện của công ty nữa. Chỉ cần điều tra một chuyện này. Nam Thành, được, mặc dù tò mò, nhưng anh ta cũng không hỏi. Cúp điện thoại, Giang Mạt Hàn để điện thoại xuống. Đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Từ rạng đông đến trời tối. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Lâu đến cả bản thân anh ấy cũng quên mất thời gian. Bầu trời đêm bao la đầy sao. Anh ấy một mình ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, anh ấy muốn đưa tay ra đón lấy những vì sao đang rơi xuống kia. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy hiện lên trong tâm trí anh ấy. Nhưng những ngôi sao đang rơi xuống kia, làm sao có thể giữ được lại? Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Cô ấy sẽ không bao giờ nở một nụ cười rạng rỡ như thế với mình nữa. Giang Mạt Hàn ở trong biệt thự tận 2 ngày 2 đêm. Ai cũng không gặp, cũng không xử lý công việc. Mãi cho đến ngày thứ 3, anh ấy mới xuất hiện ở công ty. Vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó. Nhưng lại không ai biết được trong 2 ngày này anh ấy đã vượt qua như thế nào và đã trải qua những gì. Xe dừng ở trước cửa công ty. Anh ấy đẩy cửa bước xuống xe. Chê y người mặc một bộ Âu phục màu đen trông rất gọn gàng. Gương mặt đã được rửa sạch sẽ không thấy nửa điểm dấu vết trước kia. Anh ấy đang định bước vào tòa nhà, thì có một chiếc xe khác từ chỗ đậu xe bên cạnh chạy vào. Cố Hiểm nhìn thấy Giang Mạt Hàn liền hạ cửa kính xuống. Mỉm cười nhìn anh ấy. Tổng Giám Đốc Giang, bởi vì tin tức trước kia đã được thanh minh. Đối với vụ tin tức, một đêm không về, đã được lắng xuống. Cho nên tâm trạng của Cố Hiểm rất tốt. Khi nhìn Giang Mạt Hàn vẻ mặt cũng không khỏi có phần đắc ý. Vẻ mặt của Giang Mạt Hàn rất lạnh nhạt. Không hề bận tâm đến lời nói của anh ấy. Mà ngược lại đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ đẩy cửa xe bước xuống ở phía sau. Ngón tay anh ấy co rút lại khẽ siết chặt. Cách Trương.